Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2169, chương 2196, một ba tiết mục rất đúng chỗ. À, không thể nào, giáo hoàng phản ứng là rất nhanh, trường không vô kỵ động trong nháy mắt đó, hắn cơ hồ liền trong nháy mắt mà động rồi. Không chỉ có như thế, hắn một cái tay bắt hồi Giang Vưu Khả, cái tay còn lại còn đi kêu chính mình quang minh toàn bộ thủ đoạn, thánh kiếm, thánh điển, vân vân năng lực, tất cả đều lên người gia trì. Cánh sau lưng, dĩ nhiên cũng là như vậy giấy gấp hợp đi ra. Có thể mặc dù như vậy, giáo hoàng đều chỉ có thể sợ hãi kêu không tin, bởi vì trường không vô kỵ vượt ra khỏi hết thảy tốc độ, đến trước mặt hắn thời điểm, trên tay tốc độ càng nhanh không tưởng tượng nổi. Ồn ào, một tiếng vang nhỏ truyền tới. Giáo hoàng nắm Giang Vưu Khả cánh tay, lại trực tiếp bị trường không vô kỵ nhất cử chặt đứt, máu tươi bắn tung tóe, phun ra không biết bao xa. Cơ hồ cũng trong lúc đó, giáo hoàng phía sau toàn bộ cánh thiên sứ cũng xảy ra răng rắc gãy xương. Còn có thử thử thử xé, không tệ, là trường không vô kỵ tại truyền đọc giữa đánh nát hắn tất cả lực lượng tiền vốn, vô luận là bản thể thực lực hay hoặc giả là pháp bảo gia trì, cũng toàn bộ bể thành một đoàn, hoàn toàn không cách nào tái tụ hợp. Về phần Giang Vưu Khả, chính là bị kéo đến rồi trường không vô kỵ bên người Lạc Tương Đương. Ngoan ngoãn đúng dịp, ngây ngốc bất động, giáo hoàng sau đó, a, hét thảm một tiếng truyền tới. Trong miệng là máu tươi cuồng phún không ngừng, lảo đảo trên không trung lắc lư mấy cái, liền bắt đầu hướng dưới đất rơi xuống. Xong rồi, giáo hoàng thực lực như thế, lại một chút phản ứng đều không đã bị đánh bại. Phải làm sao mới ổn đây? Ta thiên, xong đời, thế giới, xong rồi, chúng ta cũng xong rồi. Toàn bộ vị diện đều đưa lâm vào ma chướng. Đừng nói những thứ kia vô dụng, vội vàng bái kiến ma thần đi. Mắt thấy giáo hoàng bị lộng một cái gần chết, trong thiên địa người sở hữu cũng lâm vào sợ bên trong. Bọn họ từng cái cũng không biết xấu hổ, tất cả đều quỳ lại ở trên mặt đất, coi như là hải tộc hoặc là dưới đất ải nhân tộc kia một đám ải tử môn, cũng không có một ngoại lệ. Cũng bởi vì trường không vô kỵ cường thế ma đạo, hoàn toàn thần phục, đương nhiên, bọn họ đều là vì còn sống càng nhiều. Trường không vô kỵ, ngươi không trở về thắng, Lucifer đại thần sẽ hủy diệt ngươi. Giáo hoàng dùng còn sót lại lực lượng bảo đảm tự mình ở không trung sẽ không hạ xuống. Hắn kéo dài hơi tàn bên trong, vẫn còn ở nhục mạ trường không vô kỵ đây. Lúc này trường không vô kỵ khóe miệng mạnh mẽ liếc về, một tay nhắc tới, chính là một trường ngưng tụ ở lòng bàn tay. Lão già kia, ngươi có thể đi chết. Nói nhảm quá nhiều. Ngôn từ lúc rơi xuống đất, một cổ ma đạo vang trời tuyệt địa mà động, hoàn toàn là giáo hoàng không thể chống cự cường hãn. Có thể nhưng vào lúc này, ngay tại giáo hoàng lập tức phải bị trường không vô kỵ diệt xuống thời điểm, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt giáo hoàng. Một người trong đó chính là Tiểu Thất, một người khác chính là đã lâu không gặp Dimia công chúa. Đầu tiên là Dimia công chúa, cao giọng quát to, trường không vô kỵ, chúng ta quan hệ coi như không tệ, yêu cầu ngươi bỏ qua cho gia gia của ta. Đúng vậy trường không vô kỵ, bỏ qua cho lão nhân gia được không? Bỏ qua cho sư phụ ta đi, nếu không ngươi giết ta. Tiểu Thất cách không lễ bái, hoàn toàn không sợ trường không vô kỵ chém chết khả năng. Trường không vô kỵ chân mày cau lại, chính mình toàn bộ tấn công lúc đó ngừng lại, bản thân cũng chính là vì diễn xuất mà. Trường không vô kỵ thì như thế nào sẽ giết giáo hoàng đây? Bất quá vì càng giống như một cái ma, hắn phải nhất định đúng chỗ mới được. Ánh mắt của Tà Mị như cũ, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt hai người. Trường Không Vô Kỵ cười nói, đi Mia, chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Cũng không biết, ngươi nơi nào đến tự tin? Ha ha, ngươi cho tới nay, cũng chỉ là làm nô lệ mà thôi. Ngươi ngay từ đầu còn xem thường ta. Ta vì sao phải cho ngươi mặt mũi? Câu này vừa mới dứt lời thời điểm. Trường Không Vô Kỵ một tay một chảo, liền đem Dimia cách không chộp được trong tay mình. Lè lưỡi, liếm liếm chính mình môi dưới sau trêu đùa Dimia đạo. Ngươi tướng mạo cùng vóc người đều là nhất lưu, nếu như ngươi ngoan ngoãn hầu hạ ta, ta ngược lại thật ra chưa chắc không thể cân nhắc thả ngươi ra ra. Rất tà ác a, Trường Không Vô Kỵ thật là đủ đúng chỗ. Lại lúc nói những lời này sau khi, Trường Không Vô Kỵ thực ra vẫn còn ở làm một cái động tác nhỏ. Hắn dùng chính mình khóe mắt liếc qua, nhìn về phía trên đất Aiki. Dimia cũng là như vậy, hai người bọn họ đều tựa hồ đang đợi Aiki làm một ít chuyện, bởi vì ở lúc trước thời điểm, Dimia cũng làm Aiki là hoàn mỹ nhất nhân, hai người giữa cũng quyết định nhất định hôn ước. Trước với giáo hoàng bàn thời điểm, thực ra ngoại trừ nhằm vào Aiki thiện ác bên ngoài, giáo hoàng cùng Dimia càng quan hệ, hay lại là Aiki đối với Dimia cảm tình. Dù là hắn không có tiểu đệ đệ, Dimia vẫn là phải nhìn một chút. Hy vọng vào lúc này, Aiki có thể nói chuyện. Chẳng phải biết, Aiki căn bản không há mồm ý tứ. Hắn thất lạc vô cùng nằm trên đất, động một cái cũng không có động. Ngẩng đầu nhìn Dimia cùng Trường Không Vô Kỵ, cũng là nói bậy đều không nói một câu. Thất vọng, Dimia khóe mắt, chảy xuôi trong suốt nước mắt. Nàng lại cũng không có nhìn lâu Aiki liếc mắt, mà là chăm chú nhìn Trường Không Vô Kỵ nói. Được, ta đáp ứng ngươi làm giao dịch này. Chỉ cần ngươi đem ra da của ta đem thả rồi, thân thể ta cũng là ngươi. Được chứ? Ha ha ha ha, Trường Không Vô Kỵ một trận ngửa mặt lên trời cười to. Phối hợp hắn một thân khí tức tà ác, thật là có thể nói chấn nhiếp nhân tâm, làm cho tất cả mọi người lòng rung động khó dàn. Đem Dimia ôm vào trong ngực, hắn hướng về phía đối phương gương mặt, chính là mạnh mẽ gặm, thập phần dùng sức, nhưng ở lần này sau, có chút chán nản hất ra, mặt đầy miệt thị đạo, hồng phấn khô lâu thôi, ta căn bản không để ý thân thể của ngươi, ngươi cũng không tư cách nói với ta những thứ này, ngươi ra ra ta còn là muốn giết. Trường Không Vô Kỵ lại một câu nói sau, lại phải giết người. Dimia khóc ròng ròng cầu khẩn không nói. Lúc mấu chốt tiểu thất ngẩng đầu hét lớn, Trường Không Vô Kỵ, ngươi có phải hay không là đứng đầu ma thần đại lão? Ngươi có phải hay không là ma giới tương lai kiêu hùng anh hào? Ồ, đương nhiên là, ngươi muốn nói điều gì đây? Trường Không Vô Kỵ hé miệng cười một tiếng nói. Tiểu thất phảng phất bắt được cơ hội một dạng chắp tay ôm quyền nói. Đã như vậy, nếu ngài là phải làm kiêu hùng anh hào nhân, nữ nhân dĩ nhiên có thể coi cái rắm, nhưng là ngài phải có nhất định nghĩa có đúng hay không? Nếu không, ngài một người ở ma giới tứ cố vô thân lời nói, có thể hay không lâu dài? Ừ, rốt cuộc muốn nói cái gì? Trường Không Vô Kỵ cố làm không biết hỏi, ánh mắt của tiểu thất giật một cái, răng khẽ cắn đạo, ban đầu ở thánh tế thai bên trong, ngươi khi đó còn rất quan tâm ngươi hai nữ nhân, là ta tiểu thất ra mặt, bảo vệ bọn họ, dùng tánh mạng mình, mà khi đó, ngươi còn nói cho ta biết nói, ngươi thưởng thức ta, để cho ta làm ngươi tốt huynh đệ, ta hy vọng bằng vào điểm này tình nghĩa. Ngươi có thể bởi vì ta, thả sư phụ ta được chứ? Nhà giống, đây đều là tiết mục mà thôi. Trường Không Vô Kỵ chính là muốn tiểu thất nói như vậy. Ra vẻ mình ở trình độ nhất định hả? Còn rất trọng tình trọng nghĩa mới được. Dù sao cái này vị diện, hắn cũng không muốn thật tự mình động thủ diệt sạch rồi đi. Kết quả là, ở Tiểu Thất mấy lời nói này sau đó, Trường Không Vô Kỵ lần nữa ngửa mặt lên trời cười to nói. Ha ha ha, rất tốt, ta liền cho ngươi một bộ mặt, cái này không dùng hết đồ vật, ngươi mang đi đi, tùy ý vung tay lên, một cổ thời không chi lực cuốn mà ra, Tiểu Thất cùng Giáo Hoàng, cứ thế biến mất không thấy. Trường Không Vô Kỵ lúc này, ánh mắt hướng về rồi Ai Kỳ, mà Hỏa tộc tộc trưởng cùng Ải nhân tộc quốc vương, nhưng cũng rối rít mắt đối mắt, cảm nhận được sinh hy vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.